Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phiên Ngoại. Huyết Tổ, Thượng, tháng 12 này có vài chương ngoại truyện của Nhất Niệm Vĩnh Hằng lịch mình để dưới phần bình luận. Nếu không quan tâm bộ Nhất Niệm thì cứ next chương này. Nội dung không ảnh hưởng đến Quang Âm Chi Ngoại chương 01, mới gặp Thông Thiên Đại Lục. Đông Mạch. Mùa thu, tử sắc tầng mây, lộ ra uy nghiêm cùng nặng nề, phảng phất một tấm vô pháp làm trái cự thủ, che đậy thương khung, dày xéo lấy thế giới, cuồn cuộn thông thiên hà nước chảy xiết xuống, chiết xạ tử sắc tầng mây bên trong từng đạo kim sắc cùng huyết sắc giao trước thiểm điện. Giống như hai cái rào sát cùng một chỗ thương long, nương theo lấy ù ù tiếng sấm. Phảng phất thương long gầm nhẹ, tại nhân gian quanh quẩn, thê lương, không cam chịu huyết sắc mưa, chậm chậm rơi xuống, tiêm nhiễm vạn vật, mịt mù đại địa, kéo dài không dứt sơn lâm. Tại thời khắc này cũng tĩnh mịch rất nhiều, dù là khô héo lạc diệp rơi xuống tại đại địa bên trên, cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang, ầm ầm. Lại một đạo kim sắc lôi đình tại tầng mây bên trong khẽ nứt. Di tán, lôi quang chiếu rọi đại địa, cũng chiếu rọi ra thông thiên hà bên trên. Một cái to lớn thân ảnh, một bước, theo mịt mù chỗ sâu đi tới. Thân thể cao lớn, liền xem như lao nhanh thông thiên hà cũng chỉ có thể không qua bước chân của hắn. Mỗi một bước rơi xuống đều hiển đến vô cùng nặng nề. Mỗi một bước rơi xuống, đều rung động đại địa, thân thể của hắn đã tàn phá không chịu nổi, từng đạo như khe rãnh vết thương, răng khắp nơi cùng thân thể chi bên trên, lộ ra từng mảnh kim sắc xương cốt, huyết thủy, nước mưa, đem trọn đầu thông thiên hà lội thành một mảnh ửng đỏ. Huyết hàn tử, đây hết thảy, đáng giá a? Giữa rừng núi. Một tiếng nói già nua, khàn khàn quanh quẩn, cự nhân ngẩng đầu, thâm thúy như vực sâu hai mắt theo thanh âm nhìn lại. Trông thấy tại một chỗ trên đỉnh núi, có một người mặc trường bào màu đen lão giả, như một cái cương thi đứng ở nơi đó. Giờ phút này đang sâm sâm nhìn lấy mình, một thân tử khí tại trên người lão giả quá mức rõ ràng. Nhất là lão giả này sắc mặt trắng bệch. Đều là nếp nhăn, như là theo trong phần mộ leo ra, phối hợp cái này huyết sắc mưa, nhìn rất là kinh người. Cự nhân không trả lời thẳng lão nhân vấn đề, yên lặng dừng bước mặc cho cái này nước mưa đem tàn phá quần áo ướt nhẹp. Ngẩng đầu, nhìn qua thương khung, ta vốn là không còn gì cả. Ngươi, ứng nên biết đến, nước mưa thật lạnh, rất lạnh, hắn chán ghét loại cảm giác này. Có thể lại phảng phất đối loại cảm giác này tràn đầy hoài niệm. Não hải dần dần hiện ra một bức họa mặt. Hình tượng này bên trong, cũng mưa. Trong tấm hình, có một đứa bé trai, đang lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đêm mưa. Nước mưa đã triệt để đem hắn đơn bạc quần áo ướt nhẹp. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng hắn vẫn là không nhịn được phát run. Trong tay càng là gắt gao cầm nửa khối mốc meo bánh nướng. Ở phía sau hắn là rách nát khắp chốn thế giới. Khi thì còn có thể nhìn thấy hài đồng cùng chó hoang giành ăn. Mà tại trước người hắn, đứng đấy một cái người mặc đạo bào màu tím trung niên nam tử. Cái này trung niên sắc mặt hồng nhuận, mục quang thâm thúy, tựa hồ cùng đêm mưa dung hợp lại cùng nhau. Ngươi tên là gì? Trong tuổi trẻ âm thanh hỏi thăm, thanh âm không nhanh không chậm, quần áo theo gió chập chờn, nước mưa không xâm, ngươi nói trước đi, nam hài không có chút nào nhát gan, ta gọi Đỗ Thiên Tôn, bọn hắn đều gọi ta Thông Thiên Đạo Nhân, ngươi đây, ta gọi Tiết Hàn, ta có một môn công pháp, tên là Bất Tử Công, cùng ngươi thích hợp, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Có chỗ tốt gì? Có cơm ăn? Được. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu. Ngay tại Tiểu Nam Hài gật đầu thời điểm, một cái tiểu nữ hài nắm lấy Thông Thiên đạo nhân góc áo. Theo Thông Thiên đạo nhân đùi sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, lộ ra hoạt bát mà đáng yêu. Về sau ta chính là ngươi đại sư tỷ, ta gọi Trần Linh Nhi. Khụ khụ, một trận ho sặc sụa theo Thông Thiên Hà cự nhân trong miệng truyền ra. Tại một ngụm lớn máu tươi dâng trào bên trong, hắn trong trí nhớ hình tượng bị nhuộm đỏ, từ từ nhu toái, suy nghĩ của hắn cũng tại thân thể hiển hiện kịch liệt đau nhức bên trong. Theo xa xưa tuế nguyệt bên trong kéo lại, tiên huyết còn tại chảy, theo khóe miệng của hắn rơi vào Thông Thiên Hà, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chập chờn sinh mệnh chi hỏa, tùy thời vịt tùy chỗ đều có thể dập tắt. Bất quá, dù vậy, hắn còn tại lê bước chân nặng nề, hướng phía Thông Thiên Hà hạ du, một bước tiến lên. Trong thoáng chốc, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một cái thanh lệ uyển chuyển thiếu nữ thân ảnh. Biểu lộ vẫn như cũ là mới gặp lúc hoạt bát động lòng người, giống như một cái vui sướng hồ điệp, mà chính mình lại về tới thiếu niên. Tiết Hàn, ngươi nhanh lên đuổi theo a. Lề mà lề mề, thiếu nữ chắp tay sau lưng nhảy cẫng tại tràn đầy biển hoa trong sơn giá, tựa như một cái tiên tử, trên mặt tràn đầy rực rỡ. Sư tỷ, chúng ta đã trộm xuất ra 3 ngày, không quay trở lại, sư tôn hội sẽ trách phạt. Thiếu niên nhìn chung quanh, rõ ràng có chút chột dạ, có chút kiêng kỵ. Ngươi sợ? Làm sao lại, dù sao lại không phải lần đầu tiên bị trách phạt. Thiếu niên ưỡn ngực, cậy mạnh mở miệng, đi nhanh đi, ta cảm giác huyết nguyệt hoa tửu ở phụ cận đây. Úp, thiếu niên hàm hàm nhẹ gật đầu, thành thành thật thật đi theo Trần Linh Nhi sau lưng. Biết không, hôm qua ta trong giấc mộng thấy ta tương lai lang quân đem huyết nguyệt hoa nâng đến trước mặt của ta. Huyết nguyệt hoa, Thông Thiên Hà bên trên, cự nhân cười thảm, tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Trước mắt hắn tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, theo trong trí nhớ quanh quẩn ra thiếu nữ khóc âm thanh. Sư tôn, tiểu sư đệ tổn thương thế nào? Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng hỏi thăm. Cũng may hắn tu luyện bất tử công, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không theo vĩnh kiếp thâm uyên rơi xuống, sớm đã thịt nát xương tan. Thông Thiên đạo nhân thở dài nói, thanh âm này để cự nhân mơ hồ tầm mắt biến rõ ràng, nhìn thấy không phải Thông Thiên Hà, mà là một tấm khóc đến nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp. Hắn cũng cười, từng chút bày mở bàn tay, bên trong chính là một đóa huyết nguyệt hoa. Sư tỷ, cho ngươi, ngươi cái này đại ngốc tử, liền vì đóa này đóa hoa hỏng, liền chạy tới như vậy nguy hiểm địa phương. Trần Linh Nhi sững sờ, vành mắt càng đỏ, nhào tới Tiết Hàn trong ngực, nước mắt thấm ướt Tiết Hàn lồng ngực, loại kia vuốt ve an ủi cảm giác, để hắn cuối cùng thân khó quên. Chương 02, sóng vai, cái loại cảm giác này. Thông Thiên Hà bên trên, cự nhân thì thào đê ngữ, băng lãnh, thâm thúy như là thâm uyên hai mắt, lóe lên một vòng sắc màu ấm. Cái loại cảm giác này để người khắc cốt minh tâm phải không? Nơi xa già nua thanh âm khàn khàn lần nữa quanh quẩn. Kia hắc bào lão giả không biết lúc nào đã xuất hiện ở Thông Thiên Hà bên bờ, ngửa đầu nhìn lấy trong nước sông cự nhân. Đúng thế, cự nhân trả lời, phảng phất dùng hết sau cùng khí lực, hướng phía hạ du tiến lên. Nơi đó phảng phất có hắn chấp niệm, cũng giống như có hắn không có hoàn thành sứ mệnh. Cái loại cảm giác này đáng giá ngươi từ bỏ hết thảy sao? Hắc bào lão giả lại hỏi. Hắn phảng phất không hiểu, ta vốn là không còn gì cả, nói gì hết thảy? Cự nhân trả lời, không, ngươi từng có được hết thảy. Đại danh đỉnh đỉnh Tiết Hàn, huyết hàn tử. Hắc bào lão giả nhẹ giọng mở miệng, mang trên mặt thương xót, càng mang theo than thở. Huyết Hàn Tử, cự nhân bước chân hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu, hai mắt phảng phất xuyên thấu tử sắc vân mai, thấy được kia sáng sủa bầu trời xanh. Trong bầu trời xanh, không còn gì cả, có thể trong mắt hắn, nơi đó có man hoang, cũng có một bộ trong trí nhớ hình tượng. Trong tấm hình, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo thô cuồng bên trong mang theo tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay một thanh huyết mâu, đang đứng tại cao ngất như mây nham lưu trên đỉnh, một thân trường sam màu đỏ ngòm, theo gió mà đãng, sợi tóc bay múa ở giữa, không thể che hết trên mặt cuồng ngạo cùng khí khái hào hùng. Tại hắn dưới đỉnh thì xung quanh đầy muôn hình muôn vẻ tu sĩ, lít nhà lít nhít tựa như thiên quân vạn mã, một cái cái càng là sát khí đằng đằng. Tiết Hàn, ngươi tự tiện xông vào Khôi Hoàng Trì hạ Cửu U Sơn, trộm lấy Cửu U huyền huyết, thương tới ta tông mấy đệ tử, phải bị tội gì? Một tên thân mang bạch bào, tóc trắng phơ, nhìn như tiên phong đạo cốt lão giả, treo ở chân trời, trầm giọng mở miệng. Cửu U huyền huyết vốn là thiên địa uẩn sinh chi vật, cường giả có được, có tội gì? Thanh niên Tiết Hàn cười khẽ nhất âm thanh, thấp giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập phóng đãng khí tức. Thông thiên đạo môn Dư Nghiệt, giao ra Cửu U huyền huyết, lão phu có thể tha cho ngươi không chết, nếu không ngươi mơ tưởng trốn đi. Lão giả tóc trắng lạnh lùng mở miệng, hai mắt đã khó nén sát cơ, các ngươi không tương xứng. Thanh niên Tiết Hàn thong dong mở miệng, cuồng ngạo chi tình hiển thị rõ, không biết tự lượng sức mình. Lão giả tóc trắng nghiêm nghị bên trong tay áo dài nhất vung, một thanh ngân sắc thiên đao huyễn hóa mà sinh, che thiên tế nhật, lãnh mang dày đặc, hướng về Tiết Hàn chém vào mà rơi. Diệt tuyệt chi ý, tiếp tục bộc phát, hủy diệt chi năng, thao thiên mà lên. Trong chớp mắt, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác tại Tiết Hàn thể nội không ngừng dâng lên, nhưng thần sắc hắn lại không có chút nào cải biến, chỉ là khinh miệt cười. Tay phải gân xanh nâng lên, trong nháy mắt huyễn hóa trở thành huyết sắc, đem trực tiếp chụp vào ngân sắc thiên đao. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tiết Hàn chỉ dùng một cái tay tự sinh sinh tiếp nhận ngân sắc thiên đao, mà dưới chân hắn nham lưu phong đã tại kịch liệt trùng kích vào, tầng tầng dạn nứt, núi đá lăn xuống, có thể tay không tiếp trụ ta ngân cảnh thiên đao. Nghĩ không ra ngươi cái này Dương Nghiệt bất tử công vậy mà tu luyện đến tình trạng như thế. Lão giả tóc trắng sắc mặt đột biến, bất quá để hắn càng thêm giật mình là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngân cảnh thiên đao đã dọc theo Tiết Hàn đầu ngón tay xuất hiện vô số vết rách, tựa như giống mạng nhện tàn mát ra, răng rác. Chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp, nương theo lấy một tiếng vỡ tan thanh âm, ngân cảnh thiên đao đã bị Tiết Hàn sinh sinh bóp nát, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy xuống đại địa. Mà theo ngân cảnh thiên đao vỡ vụn, Tiết Hàn cũng bắt đầu động, dưới chân hắn phát lực đẳng không mà lên, kinh khủng lực lượng đem nham lưu phong đạp đến vỡ nát sụp đổ. Cùng lúc, cả người hắn như huyết sắc chi trùy, nhấc lên tiếng xé gió, gào thét ở giữa hướng về lão giả tóc trắng đụng giết mà đi. Trời đất quay cuồng, không đợi lão giả tóc trắng kịp phản ứng, Tiết Hàn đã tới gần, chỉ bằng kinh khủng nhục thân, trực tiếp tựu đem lão giả tóc trắng va chạm chia năm xẻ bảy. Tựa như một đóa huyết sắc chi hoa, tại bầu trời tỏa ra, một màn như thế để bốn phía đệ tử nhau nhau hấp khí, hai mắt trợn lên, bọn hắn không thể tin được. Đối mặt Tiết Hàn, bản thân trưởng môn liền một hiệp đều không có chống đỡ đi qua. Có thể cái này còn chưa kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiết Hàn vận chuyển bất tử công, nhục thân chi lực lần nữa bộc phát, cả người tựa như huyết sắc lưu tinh, trực tiếp vọt tới mặt đất. Cái này va chạm, tựa như trời cùng đất va chạm, tựa như núi cùng sông va chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc, thao thiên hồi đáng ở giữa, đại địa cũng không thể thừa nhận, trực tiếp sụp đổ bạo khai, cự đại xung kích, trực tiếp để mấy trăm tên đệ tử trực tiếp hình thần câu diệt. Dù là cách thật xa, cũng làm cho hơn ngàn đệ tử tiên huyết cuồng phún. Nhanh, mời thiên vương xuất quan, đánh giết huyết ma, một tên đệ tử bỗng nhiên hô to. Nhưng mà, ngay tại đệ tử này hô to một cái chớp mắt, nhất âm thanh sắc bén phượng minh đột nhiên từ trời cao truyền đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái hỏa phượng dương cánh ngạo thiên. Những nơi đi qua đại địa đều là tiêu thổ. Hỏa diễm tạo thành lông vũ, rơi xuống tại đệ tử trên thân, khiến cho trong nháy mắt thiêu. Trong miệng các ngươi thiên vương, sợ là đời này cũng không xuất quan được. Nương theo lấy một cái thanh lãnh nữ âm thanh. Sau một khắc, phía chân trời đi tới một tên màu xanh xa y tựa như tiên tử thiếu nữ. Mà tại trong tay nàng, mang theo một viên đẫm máu lão ẩu đầu người. Chính là trước đó nơi đây đệ tử trong miệng thiên vương. Thừa dịp sư tôn ta bế quan ba giáp tử, các người cứ như vậy bắt nạt của ta tiểu sư đệ. Coi ta chân linh nhi không tồn tại sao? Dứt lời, chân linh nhi trực tiếp bóp nát trong tay lão ẩu đầu lâu. Phất tay vô số phượng vũ lạc dưới, toàn bộ đại địa trong nháy mắt biến thành biển lửa. Đêm, nguyên bản thê lương cùng tiếng gào thét không ngừng đại địa, giờ phút này đã triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Thậm chí tự liền hung thú tê minh đều đã không thấy. Một đoàn đống lửa phảng phất trở thành cái này phiến hắc ám duy nhất tô điểm. Yếu ớt ánh sáng chiếu rọi ra hai tấm tràn đầy anh khí gương mặt. Tiết Hàn, chân linh nhi, tiểu sư đệ, ngươi vẫn là quá nhân từ. Khôi hoàng triều xem ta thông thiên nhất mạch là dư nghiệt, đối với chúng ta thống hạ sát thủ, mà chúng ta cũng hẳn là ăn miếng trả miếng mới đúng. Chân linh nhi một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không chịu phục mở miệng, muốn ta xem, bọn hắn chi sở dĩ dám bắt nạt ngươi, vẫn là tên của ngươi không đủ bá khí, về sau ngươi tự gọi huyết hàn tử đi, bây giờ sư tôn bế quan, ngay tại tích xúc lực lượng, mà chúng ta cũng hẳn là song kiếm hợp bích, giết xuyên khôi hoàng triều, đợi sư tôn xuất quan. Chúng ta nhất định có thể nhất cổ tác khí, đem khôi hoàng nhất mạch đuổi ra thông thiên hà. Đến lúc sau, ta đem sáng lập một cái chí tôn môn phái, tự gọi, hàn môn, tiểu sư đệ, ngươi xem coi thế nào. Chân linh nhi thao thao bất tuyệt, đối tương lai tràn ngập ước mơ. Hàn môn, đúng vậy a, Tiết Hàn đích lạnh, chân linh nhi nói tiếp. Sau đó tiện tay đem một cái hạt châu màu bạc ném cho Tiết Hàn. Đây là cái gì? Tiết Hàn tiếp nhận hạt châu màu bạc, nghi hoặc hỏi, không biết, là theo cái kia lão ẩu trên thân phát hiện, giống như phi thường chân quý bộ dáng. Chân linh nhi thuận miệng nói, Tiết Hàn nắm chặt hạt châu, thần thức đảo qua, lại cảm giác cái này hạt châu màu bạc bên trong tích chứa một cỗ cường đại ngăn cách chi lực, thậm chí tại hắn cảm thấy, liền xem như sư tôn, đều không thể đột phá loại này ngăn cách. Thông thiên hà bên trên, cự nhân dần dần thu hồi mục quang, lại liếc mắt nhìn một đường theo chính mình mà đi hắc bào lão già. Từ đó về sau, huyết hàn tử cái tên này, tự bồi bạn ta cả đời, có nhân sinh úy, có người kính ngưỡng. Chắc hẳn đó cũng là ngươi trong cuộc đời phong quang nhất thời khác. Hắc bào lão giả thổn thức mở miệng. Phong quang, ta bản không thèm để ý. Ta duy chỉ có để ý chỉ có nàng. Cự nhân suy yếu lẩm bẩm, gian nan đi về phía trước vào đồng thời. Mỗi một bước đều phảng phất là sinh mệnh sói mòn. tiên huyết càng là không ngừng chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, thành trì bên trên tràn ngập nguy hiểm, thông thiên đệ tử trong lòng phấn chấn, trong mắt càng là lộ ra trước chỗ không có chói lọi chi quang. Tại trong lòng của bọn hắn, không có bất luận kẻ nào so Huyết Hàn Tử sư huynh càng thêm đáng tin. Trái lại phương xa kia mấy chục vạn khôi hoàng triều tu sĩ, từng cái thì lộ ra vẻ kiêng dè. Tại bọn hắn trong mắt, thông thiên đạo nhân tọa hạ Huyết Hàn Tử cùng chân linh nhi, đơn giản liền là giết thần đồng dạng tồn tại. Huyết Hàn Tử, làm sao lại như vậy? Người bất tử công vậy mà đại thành, tấn thăng bán thần. Khôi hoàng đại quân một tên trung niên thiên vương, lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong mắt rõ ràng tràn đầy e ngại. Khôi hoàng vô đạo, nhân thần cộng phẫn, thiên địa đáng chém. Huyết Hàn Tử trầm giọng mở miệng, chữ chữ châu củng, âm thanh tiếng như lôi. Trong tay huyết sắc trường mâu huy động, thiên địa biến sắc, vòng xoáy khổng lồ ở chân trời hình thành. Một đạo đạo huyết sắc lôi đình, như rồng như dao, mang theo diệt tuyệt pháp tắc ý chí, khuynh tà mà xuống. Lôi đình đi tới, vạn vật diệt hết. Dưới bầu trời, khôi hoàng nhất mạch tu sĩ, thê lương thanh âm, vang tận mây xanh. Đồng thời, Huyết Hàn Tử cũng đã động, bất tử công vận chuyển, bước ra một bước, thân thể cao lớn tựa như thuấn di. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở khôi hoàng trung niên thiên vương trước mặt. Trong tay huyết mâu tùy ý quét qua, triệt để đem cái này trung niên thiên vương xuyên qua. Huyết Hàn Tử, trung niên thiên vương mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt huyết sắc cự nhân. Khôi hoàng đã chết, giới này đổi thiên. Huyết Hàn Tử trầm giọng mở miệng, trong tay huyết sắc trường mâu rung một cái, trung niên thiên vương trực tiếp chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Mà trước đó khi thế hung hung khôi hoàng đại quân, gặp cảnh này, cũng tim mật câu hàn, quân lính tan rã. Nhĩ Can, lần sau đổi mới tại ngày mùng 4 tháng 12, bản phiên ngoại, CVT, Đỗ Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân. Khôi hoàng minh hoàng lúc phản lên, đánh bại khôi hoàng trở thành thông thiên đại lục chi chủ. Là thông thiên đại lục bên trên trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài đã biết duy nhất kết thành thiên đạo nguyên anh tu sĩ, ở tại thông thiên đảo bên trên, dùng lực lượng một người thống soái tứ đại cổ tông, cùng công tôn Uyển Nhi cấu kết đánh bại thủ lăng người lúc, biết được hắn pháp hiệu là thông thiên đạo nhân. Một cái tóc huyết có thể ngăn cản một lần tử vong, hiện đã bị Bạch Tiểu Thuần luyện hóa, tại thông thiên đại lục bên trên tu vi gần với thủ lăng người, là chuẩn cảnh giới đại thừa. Một lòng khát vọng ly khai thế giới này, tính cách khó có thể nắm lấy, đem Bạch Tiểu Thuần bắt sống, dự định đem hắn luyện chế thành đan dược. Sau tại Tà Hoàng triều, Tà Hoàng tà ác cự nhân nghịch phàm chúa tể phân thân, trợ giúp xuống đột phá thiên tôn, mưu phản vĩnh hằng tiên vực, trở thành nghịch phàm môn đồ. Sau đột phá thái cổ, thậm chí nửa bước chúa tể, cùng thánh hoàng cùng Tống Khuyết giao chiến, cuối cùng bị Tống Khuyết giết chết. Huyết tổ đến từ man hoang, bởi vì là một chút duyên cớ bị tạm giam tại thông thiên đại lục hạ du, hiện đã bị chuyển rời đến Trung Du Nghịch Hà Tông, trở thành thủ tông chi vật, đã tử vong. Hôm nay chi tức, đổi trời sáng chi tỉnh, khi còn sống là thiên tôn thủ đồ đạo lữ, nhân vật chính là nhị đại huyết tổ, đạt được huyết tổ truyền thừa, cũng lại đạt được vĩnh hằng bất diệt chi vật, vĩnh hằng chi hoa bạn sinh quy, tại thông thiên thế giới phá toái trước đó thức tỉnh, cùng thông thiên đạo nhân chiến đấu. Cuối cùng, tại thiêu đốt sinh mệnh đằng sau bị phản phệ, tử vong. Hết chương.